Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 153. Chương 153 chương hồi một năm ba áo mạt tổ vu đứng ở Lạc Can trước mặt. Tả quyền tại thượng, hữu quyền tại hạ, dựng phóng với trước ngực. Đối hai người hành lễ, ta chỉ là tưởng biểu đạt chính mình thành ý, thủ vệ nhóm thực khủng hoảng. Cũng thực phẫn nộ, mâu tiêm thẳng đối áo mạt. Bọn họ cảm giác được ong vệ dị thường ong ong thanh mới phát hiện kia người lùn lão thái tử lồng. Sắt ra tới, bất quá không chờ bọn họ ra tiếng cảnh báo. Nguyên chiến đã phát hiện, nghiêm mặc xem xét áo mạt phía sau treo. Hoàn hảo không tổn hao gì nhưng đã không có một bóng người lồng sắt. Đây là cái gì năng lực? Thân thể phần tử hóa thuấn di? Vẫn là xé rách không gian. Ong vệ bay đến hắn bên người cùng hắn mách lẻo. Đem chúng nó nhìn đến trải qua tất cả đều một năm một mười nói cho hắn. Nguyên lai là thu nhỏ lại. Như thế cái chạy trốn cùng trinh sát hảo bản lĩnh. Bất quá này tiểu lão thái nhỏ nhất có thể xúc đến nhiều tiểu. Nhướng mày, nghiêm mặc ấn xuống nguyên chiến ngăn ở hắn trước ngực cánh tay. Đi đến áo mạt tổ vu trước mặt. Hỏi, người vẫn luôn đều có thể ra tới. Không, ta vừa mới khôi phục một ít. Chẳng sợ hiện tại cũng thực miễn cưỡng, nhưng ta hy vọng có thể cho các ngươi nhìn đến thành ý của ta. Tiểu lão thái chậm rãi nói, cái gì? Thành ý, ngươi có thể đi, nhưng không có đi. Nghiêm mặc nhìn về phía vây quanh áo mặt bay tới bay lui ong vệ nhóm. Áo mặt quanh thân tựa như có thứ gì cản trở ong vệ tới gần. Loại năng lực này làm hắn nghĩ tới đóa phỉ, cái thứ nhất năng lực là thu nhỏ lại. Cái thứ hai là cái chắn bảo hộ. Này tiểu lão thái năng lực có hai loại. Vẫn là nàng đệ nhị loại năng lực mượn dùng ngoại lực. Nghiêm mặc cẩn thận xem xét tên này tiểu lão thái quanh thân. Muốn tìm được cùng loại đóa phỉ trên người tinh thạch. Cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng ở áo mạt treo ở trên cổ một quả trình bẹp trạng. Đường kính ước 5 cm tả hữu. Thuần màu đen hình tròn thạch bánh thượng. Hắn phía trước cho rằng đây là một quả bình thường trang trí dùng cục đá, áo mạt phát hiện nghiêm. Mặc đang xem cái gì? Nàng nâng lên tay tự nhiên nắm lấy trước ngực thạch bánh. Lộ ra một cái tiếc nuối tươi cười. Đáng tiếc ta không thể một người rời đi. Hơn nữa ta cũng không tin ở hai vị dưới mí mắt ta có thể rời đi, nghiêm mặc minh bạch áo mạt ngụ ý. Áo mạt đang nói nàng có thể ở hai người không ở thời điểm tìm cơ hội phá vây. Chỉ hai gã thủ vệ cùng những cái đó thực nhân phong cũng không thể ngăn lại nàng. Chỉ là nàng muốn mang lên mặt khác ba người cũng không dễ dàng. Nàng có thể ở ong vệ công kích hạ tự bảo vệ mình. Mặt khác ba người cũng không thể, có thể làm ăn thịt ong rời đi sao? Ta duy trì không được bao lâu. Áo mặt khẩn cầu, nghiêm mặc vẫy vẫy tay. Vây quanh áo mạt ong vệ nhóm phần phật một chút toàn bộ phi khai, nguyên chiến cũng làm thủ vệ lui. Ra, bởi vì áo mạt, mặt khác ba gã người lùn trong mắt đều toát ra hy vọng chi sắc. Bất quá Lạc Can lúc này lại không dám ồn ào cái gì. Trải qua vừa rồi kia tao bất hạnh thiếu chút nữa làm hắn vứt bỏ mạng nhỏ nho nhỏ thử. Hắn đã thật sâu minh bạch, kia thiếu niên tư tế dễ nói chuyện. Kia hung thần ác sát dường như nhân loại thủ lĩnh nhưng không nhiều ít từ thiện tâm, người thức. Tỉnh rồi huyết mạch năng lực. Mấy cấp? Nghiêm mặc trực tiếp hỏi, hai cấp. Áo mạt trả lời, đến bây giờ mới hai cấp. Chẳng lẽ tế tổ tộc sinh mệnh thực ngắn ngủi? Không, áo mạt thành thật mà giải thích. Ta kế thừa thần chi huyết mạch thực loãng. Sau khi thức tỉnh năng lực trưởng thành cũng thực thong thả. Ta tưởng ngươi cũng phát hiện. Ta yêu cầu mượn dùng tổ tiên ban ân mới có thể đạt tới mục đích của ta, cái này trả lời làm nghiêm. Mặc có điểm kinh ngạc, cũng làm hắn trầm tư. Nguyên lai liền tính có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực. Còn có cái huyết mạch đậm nhạt nói đến. Hơn nữa bản thân thiên phú hạn chế. Nói cách khác cho dù có những người này có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực. Thứ nhất sinh nói không chừng nhiều nhất cũng là có thể đạt tới nhị tam cấp độ cao kia nguyên chiến. Như vậy thăng cấp thế hung mãnh, có phải hay không hắn bản thân huyết mạch liền tương đối nồng hậu. Hơn nữa thiên phú cũng thực hào. Kia thần chi huyết mạch loãng người học tập sơ cấp phép huấn luyện. Hay không có tăng lên khả năng tính. Ô thần kế thừa thần chi huyết mạch hay không, so mãnh càng đậm hậu. Cho nên kia hài tử chỉ là bị hắn dùng sinh mệnh lực chúc phúc một lần liền kích phát xuất huyết mạch năng lực, mà mãnh lại làm hắn thoáng phí phiên tay chân, còn có kia gọi là tổ tiên ban ân tinh thạch. Hắn đối thứ này tác dụng cũng càng ngày càng tò mò, kia người lùn tiểu lão thái đại khái cho rằng hắn cũng biết tinh thạch tác dụng, lúc này mới không có giấu giếm hắn. Như vậy hắn liền không thể làm đối phương biết hắn kỳ thật đối này ngoạn ý gần như hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước không từ đoá phỉ trên người được đến đáp án, lần này hắn nói cái gì đều sẽ không lại buông tha. Nguyên chiến không chút khách khí mà đối áo mạt vươn tay, giao ra đây. Hắn nghe không hiểu người lùn ngôn ngữ, nhưng hắn có thể từ đối phương biểu tình, động tác chờ đoán ra đối phương ý tứ. Hơn nữa, dã thú trực giác luôn là có thể làm hắn bắt lấy cái gì mới là quan trọng nhất. Áo mạt khí chất một chút, nàng cũng xem đã hiểu đối phương động tác, tình thế so người cường, nàng không giao khẳng định không được. Thở dài, áo mạt chỉ có thể từ trên cổ gỡ xuống kia cái tổ tiên ban ân. Tiểu tâm phóng tới nguyên chiến trong tay, nguyên chiến tùy tay thưởng thức hai hạ. Liền đem kia cái màu đen cục đá đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt, Nghiêm Mặc tiếp nhận. Đối hắn mỉm cười hạ, rồi lại đem này đối người lùn vô cùng quý giá đồ vật tựa như hoàn toàn không thèm để ý dường như. Một lần nữa đưa tới áo mặt trước mặt, ta phía trước đã phát hiện nó tồn tại. Ta lúc ấy không có làm ngươi đem nó bắt lấy tới. Hiện tại cũng không cần. Áo mặt không thể tin tưởng mà tiếp nhận tổ tiên ban ân. Chua xót cười. Nói, ngươi muốn biết ta có thể làm được cái gì? Nghiêm Mặc biểu tình tựa như hắn nguyên bản thật liền như vậy tưởng giống nhau. Là, ta rất tò mò làm tổ vu ngươi năng lực. Áo mặt sắc mặt nháy mắt u ám hai phân. Nàng còn trông cậy vào bằng vào nàng năng lực biểu đạt nàng thành ý. Cùng này hai người hảo hảo nói nói chuyện có hay không giải hòa khả năng tính. Hiện giờ nàng mới phát hiện. Nguyên lai cũng không phải nhân gia sơ sẩy đại ý, lại nói không chừng nhân gia sớm đã có chuẩn bị, liền chờ nàng chạy đi. Nếu nàng chạy đi lại bị bắt lấy, đừng nói áo mặt chờ bốn gã người lùn, ngay cả tự nhận nhất hiểu biết nhà mình tư tế nguyên chiến cũng cho hắn đã lừa gạt. Người này còn thập phần kiêu ngạo, nhưng đề thi hiếm thấy mà tưởng. Tổ tiên ban ân tính cái gì? Nhà ta tư tế có tổ thần ban ân. Trời biết Nghiêm Mặc ở tiếp nhận kia cái thạch bánh khi nghĩ nhiều, xoay người liền tiến vào phòng thí nghiệm, đem kia cái gì tổ tiên ban ân từ trong ra ngoài. Từ phần tử đến hạt vi lượng đều cấp hảo hảo nghiên cứu một lần, rảo hoạt nhân loại. Lãng Lãng nhỏ giọng bĩu môi lải nhải một tiếng, Tạp Đế cùng Lạc Càn biểu tình cũng giống nhau. Bọn họ đều cảm thấy kia thiếu niên quá rảo hoạt, quá âm hiểm. Hiện tại áo mặt tổ vu ở trước mặt hắn đã lại vô bí mật. Nguyên chiến một liêu mí mắt. Hắn nghe không hiểu cũng biết đối phương chín thành đang mắng bọn họ. Áo mặt lập tức khẽ quát một tiếng. Lãng Lãng tộc trưởng. Lãng Lãng sắc mặt biến đổi. Lại nhìn về phía nguyên chiến khi liền trở nên có điểm co rúm lại. Hắn thiếu chút nữa đã quên bọn họ hiện tại đã không phải làm khách khi đó. Nghiêm Mặc lại vào lúc này cười một cái. Ôn hòa nói, áo mặt tổ vu, mặc kệ như thế nào, ngươi đều làm ta thấy tới rồi ngươi thành ý. Như vậy chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Áo mặt nghe vậy tinh thần rung lên. Mặt khác ba gã người lùn trong mắt cũng lại lần nữa toát ra hy vọng chi sắc. Chỉ cần thiếu niên này tư tế còn đuổi theo cùng bọn họ nói, kia bọn họ liền còn có rời đi hy vọng. Ngươi đối này đó tiểu chú lùn thật tốt quá. Nguyên chiến bất mãn. Ở hắn nghĩ đến, căn bản không cần thiết đối này đó tiểu chú lùn như vậy vẻ mặt ôn hòa. Trực tiếp đi lên tấu đến bọn họ sợ hãi. Giết đến bọn họ không dám phản kháng. Lại đem bọn họ dư lại toàn bộ lộng đi đổi nô lệ. Sự tình liền giải quyết. Tổ thần đối sinh hoạt trên thế giới này bất cứ thứ gì đều có thương hại. Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Ở nhìn thấy nhân ngư sau, phát hiện bọn họ có thể giao lưu câu thông. Hắn liền cũng không tính toán làm cửu nguyên chỉ có nhân loại. Đặc biệt ở con của hắn rất có thể từ vu vận chi quả chuyển sinh vi sinh mệnh chi tử dưới tình huống. hắn càng không nghĩ làm con của hắn trở thành cửu nguyên duy nhất dị loại. Nguyên Chiến không nghĩ phản đối Tư Tế ý kiến, nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng. Trước khi đi vây quanh kia ba cái lồng sắt sờ soạng một vòng. Vì thế ở đây mọi người liền tận mắt nhìn thấy đến. Ba cái vốn đang tính rắn chắc hàng mây che lồng sắt đảo mắt liền trở nên thô tráng rắn chắc vô cùng. Đáng sợ nhất chính là những cái đó dây mây thượng nguyên bản không quá rõ ràng mộc thứ tất cả đều trở nên lại ngạnh lại trường lại sắc bén. Nhưng lồng sắt tổng thể thể tích cũng không có biến đại, nói cách khác. Ngồi ở lồng sắt người lùn cư trú không gian thu nhỏ. Hơn nữa bọn họ không thể lại tùy tiện di động. Bởi vì chẳng sợ bọn họ chỉ là nâng cái cánh tay đều khả năng bị những cái đó dây mây thượng mộc thứ cấp chọc chúng. Nguyên Chiến thối lui hai bước nhìn xem chính mình thành quả. Cảm thấy thực vừa lòng. Tùy tay sờ sờ cái kia không lồng sắt. Lệnh này khai ra một cái mồm to. Đem Lạc Càn nhắc tới nhét vào lồng sắt. Mồm to lại nhắm lại. Nguyên Chiến thủ lĩnh. Ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Ngươi còn không bằng. Tạp đế dùng cửu nguyên ngữ thống khổ địa đạo. Nguyên bản này lồng sắt cũng đã làm cho bọn họ thực không thoải mái. Nhưng tốt xấu còn có thể dựa vào ngủ. Hiện giờ biến thành như vậy. Bọn họ liền thả lỏng một ít đều không thể. Đây là ngược đãi vẫn là ngược đãi. Không bằng giết các ngươi. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình nói. Ta và các ngươi ý tưởng giống nhau. Lưu trữ các ngươi cũng là lãng phí đồ ăn. Vậy giết các ngươi đi, không? Tạp đế sợ tới mức kêu to, áo mặt tổ vu cũng đồng thời khẩn cầu mà hô. Mặc đại nhân, Nghiêm Mặc giữ chặt Nguyên Chiến. Thủ lĩnh đại nhân, lưu lại bọn họ, ta còn hữu dụng. Nguyên Chiến nhìn như không tình nguyện mà bị Nghiêm Mặc lôi kéo rời đi. Áo mặt tổ vu ở ong vệ vờn quanh hạ cũng đi theo đi ra rừng cây, ba người đi ra còn không có rất xa. Liền nghe được trong rừng cây lại lần nữa truyền đến kêu sợ hãi. Kia đại ngốc tử không phải chỉ có thể thao tác thổ nhưỡng sao? Hắn khi nào liền thực vật đều có thể thao tác? Đại ngốc tử, Nghiêm Mặc buồn cười. Này đó người lùn đến lúc này còn không biết xúc cổ làm người. Thế nhưng lúc này còn dám mở miệng mắng Nguyên Chiến là đại ngốc tử. Hắn đương người nào đó lòng dạ cùng Thanh Nguyên Hồ giống nhau to rộng sao? Ngẩng đầu nhìn nào đó trình độ thượng tuyệt đối xưng được với lòng dạ hẹp hòi nam nhân sắc mặt. Nghiêm mặc vì lãng lãng điểm một cây sáp mà đến lúc này cũng không biết phải chú ý chính. Mình miệng lưỡi lãng lãng cũng không nghĩ tới hắn thiền ngoài miệng sẽ cho các người lùn lúc sau. Gia nhập cửu nguyên mang đến nhiều ít khúc chiết cùng trắc trở. Chờ hắn biết các người lùn như thế gian khổ nguyên nhân liền bởi vì hắn thường thường treo ở bên. Miệng đại ngốc tử ba chữ khi hắn hối hận đến thiếu chút nữa nhảy vào Thanh Nguyên Hồ chết đuối chính mình. Nguyên Chiến tự nhiên cũng nghe tới rồi lãng lãng kinh hô. Đương hắn hỏi Thanh Nghiêm Mặc đối phương đang nói cái gì sau, đang định quay đầu lại đi cấp cái kia tiểu chú lùn một chút giáo huấn thời điểm, lại không cẩn thận thấy được rừng cây ven mấy tùng thoạt nhìn không quá tươi tốt nhưng làm hắn cảm thấy quen mắt bụi gai thực vật, lôi thần nước miếng. Nguyên Chiến ra mặt run rẩy mà nhìn về phía nhà mình Tư Tế. Áo mặt tổ vu nghe thấy cái này tên, không cấm run rẩy một chút. Chỉ cần tiếp xúc quá loại này thực vật người đều biết nó lợi hại, nhận ra tới. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, sao có thể nhận không ra. Này ngoạn ý chính là làm hắn ăn qua đại đau khổ. Tốt như vậy đồ vật chỉ loại ở Cửu Phong nơi đó quá đáng tiếc. Năm nay đầu xuân ta liền nhổ trồng một ít. Hơn phân nửa không loại sống. Khoảng thời gian trước ta cùng chúng nó câu thông. Mới biết được nơi này khí hậu không thích hợp chúng nó. Ta lại riêng cho chúng nó đem khí hậu một lần nữa điều phối một chút. Này không, mới 20 ngày qua liền lớn lên tốt như vậy. Người lại giúp trợ nỗ lực hơn. Về sau chúng ta có thể đem chúng nó dọc theo ngoại sông đào bảo vệ thành biên loại một vòng chiêu. Này quá ác độc, bất quá hắn thích. Nguyên Chiến quyết định từ hôm nay trở đi khổ luyện dục sinh thực vật năng lực. Đúng rồi, còn phải học được điều phối các loại thổ nhưỡng, lôi thần nước miếng tuy rằng hảo. Nhưng chúng nó sợ hỏa. Nguyên Chiến nhắc nhở thiếu niên, Nghiêm Mặc sớm đã nghĩ đến điểm này. Không quan hệ, Lại chúng nó cũng chính là tường có cái nhắc nhở công dụng. Nếu thực sự có người phóng hỏa thiêu chúng nó, chúng ta người cũng khẳng định là có thể phát hiện những cái đó địch nhân. Chỉ cần chúng ta trước tiên phát hiện, bất luận cái gì địch nhân đều đừng nghĩ dễ dàng như vậy đánh vào cửu nguyên áo mặt tổ vu ở phía. Sau nghe càng run như cầy sấy. Kia hai người dám đảm đương nàng mặt nói này đó, cũng liền tỏ vẻ bọn họ căn bản không sợ người lùn tấn công, nghiêm mặc nói đổi cái địa phương. Trực tiếp đem áo mặt tổ vu đưa tới nội thành ngoại. Ba người lướt qua nội sông đào bảo vệ thành. Đi đến mặc mặc tộc cùng lạc lạc trong tộc gian trên đất trống. Áo mặt tổ vu. Có người lùn nhận ra áo mặt. Theo hắn một tiếng hô to. Đại lượng người lùn cầm trong tay vũ khí hướng ba người phụ cận tụ lại. Mặc mặc tộc người toàn bộ. Nhìn về phía cha trưởng lão. Cha trưởng lão lo lắng mà nhìn về phía kia phiến đất trống trung ương. Chỉ có áo mặt tổ vu. Bọn họ tạp đế tổ vu cùng tộc trưởng ở nơi nào? Đi. Qua đi nhìn xem, không cần dựa đến thân cận quá. Cha trưởng lão còn nhớ rõ lúc trước hắn như thế nào bị chảo. Kia thiếu niên tư tế có thể bắn ra một loại thật nhỏ mộc đâm vào đi xa trình công kích. Đáng sợ nhất chính là hắn có thể đồng thời công kích rất nhiều người. Lúc ấy không ít muốn chạy ra nội thành người lùn đều là bị hắn phi thứ cấp bắn đảo, ba người dưới. Chân mặt đất dần dần lên cao. Áo mặt tổ vu bất an cảm cũng càng ngày càng cường, rốt cuộc nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Các ngươi đem ta đưa tới nơi này, muốn cho ta nhìn cái gì? Áo mặt tổ vu, ngươi tuổi làm ngươi tràn ngập trí tuệ. Nghiêm mặc thực thành tâm mà tán dương nàng một câu. Tạp đế tổ vu nếu có ngươi một nửa bình tĩnh cùng cơ trí. Bọn họ mặc mặc tộc hiện tại vẫn là chúng ta cửu nguyên bằng hữu. Thậm chí có cơ hội trở thành cửu nguyên một phần tử, nhân loại tư tế. Ngươi là ở cười nhạo ta sao? Áo mặt tổ vu cười khổ. Lúc trước Lạc Càn muốn cướp lấy cửu nguyên. Ta không có tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cũng không có ngăn cản hắn, nghiêm mặc lắc đầu. Nhìn về phía nàng, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi có thể vào lúc này nơi đây làm một cái lựa chọn. Ngươi là lựa chọn cùng cửu nguyên làm bạn. Làm tộc nhân của ngươi dùng lao động tới hoàn lại phía trước thiếu nợ. Vẫn là lựa chọn cùng cửu nguyên là địch. Áo mặt tổ vu nghĩ thầm thiếu niên này tư tế có phải hay. Không có điểm quá cuồng vọng. Tuy rằng bọn họ bị cầm tù. Tuy rằng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tên này tư tế sức chiến đấu đều thực không tồi. Nhưng mặc mặc tộc cùng lạc lạc tộc cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Nàng muốn chính là tương đối bình đẳng trao đổi. Mà không phải vừa lên tới khiến cho nàng lựa chọn, nhìn đến áo mặt tổ vu lâm vào trầm mặc. Nghiêm mặc đối Nguyên Chiến làm cái ánh mắt, Nguyên Chiến lập tức lĩnh hội. Hắn duỗi tay chỉ chen chúc mà đến người lùn. Cười dữ tợn nói, ngươi có thể lựa chọn cùng cửu nguyên là địch. Nhưng ngươi tin hay không? Ta ở trong vòng một ngày là có thể giết sạch bọn họ. Ngay sau đó cũng không biết người này làm cái gì. Nguyên bản bình thản mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo sâu xa cái khe. Đại lượng không đề phòng người lùn kêu sợ hãi. Thét chói tai, kêu thảm, người đẩy ta tễ mà rớt vào khe nứt kia chung, không. Hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Chiến thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Áo mặt tổ vu khóe mắt. Muốn nứt ra mà kêu thảm thiết, vô thanh vô tức. Khe nứt kia làm cho áo mặt tổ vu cùng sở hữu người lùn mặt một chút khép lại, không không không. Thủ lĩnh đại nhân, mặc đại nhân, không cần như vậy, áo mặt tổ vu muốn điên rồi. Kia một chút, lạc lạc tộc ít nhất bị nuốt sống 200-300 người, áo mặt biết cửu nguyên thủ lĩnh rất cường đại. Rất lợi hại, nhìn đến trên mặt hắn ngũ cấp thần huyết chiến sĩ ấn ký cũng lại lần nữa đề cao đối hắn đánh giá. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người này đối thổ địa thao tác có thể đạt tới loại này trình độ khủng bố. Chỉ cần người này tưởng, hắn chỉ cần ở lạc lạc tộc buổi tối ngủ thời điểm đem bọn họ cư trú thổ địa toàn bộ chìm nghỉm. Lạc lạc tộc liền phải từ trên mảnh đất này biến mất. Cha trưởng lão hét lớn một tiếng. Cuồng hô làm mạc mạc tộc người lui về phía sau lại lui về phía sau. Cũng làm đại gia tận lực phân tán. Không cần đứng ở cùng nhau, nhưng như vậy sẽ khó trụ Nguyên Chiến sao? Nguyên Chiến quay đầu nhìn về phía mạc mạc tộc. so với sau lại hắn không như thế nào tiếp xúc quá Lạc Lạc tộc. Cùng hắn sóng vai chiến đấu quá Mạc Mạc tộc phản bội càng làm cho hắn phản cảm cùng chán ghét, hắn tụ tập lực lượng chuẩn bị chơi một phen đại. Hết chương.